Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2121, nhìn chăm chú. Rạng sáng, 5 giờ 23 phút, tỉnh Địa Bắc, tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện tham gia khoa kỳ giáo phòng. Liễu Trạch Vĩ và Cao Thiếu Kiệt ở xem giải phẫu livestream. Tối ngày hôm qua, Hạnh Lâm Viên từng cái dự đoán ùn ùn kéo đến. Căn bản thấy sau đó, không có bác sĩ sẽ đối với này không có hứng thú. Mấy ngày trước, ông chủ Trịnh mới vừa hoàn thành một ca trong tử cung tham gia giải phẫu. Chữa trị bẩm sinh động mạch chủ chật hẹp thai nhi. Vì thế, Liễu Trạch Vĩ cực kỳ thương tâm mấy ngày. Nếu là đi chậm một đoạn thời gian, ca giải phẫu này mình sẽ theo trước lên. Mà trong tử cung tham gia giải phẫu bụi bẩm còn không có lạc định. Ông chủ Trịnh lại phải vào nước Anh bệnh viện kinh liên thủ làm cấp cứu thay gan. Đại học Oxford nghiên cứu nhiệt độ bình thường hạ gìn giữ nội tạng phương pháp. Nghe nói dẫn đầu thế giới trình độ 10 đến 15 năm. Mặc dù livestream thời gian ở rạng sáng, nhưng mà nhìn phải tiếp nhận thay gan người bệnh bệnh tình giới thiệu vắn tắt sau đó. Không người vì thế than phiền, cấp tính gan suy kiệt, bệnh tình ở trong nước, trọng chứng y học đứng đầu đoàn đội dưới sự khống chế. Như cũ không thể nghịch chuyển ở tiến triển, nhất định là có gan nguyên sau thời gian đầu tiên thì phải giải phẫu. 912 tuyên truyền miệng liền đêm làm thêm giờ đuổi cào. Ở mấy cái cán bút miêu tả hạ, mấy thiên bản thảo nhanh nhất thời gian đuổi ra. Đặt ở Hạnh Lâm Viên trên trang mạng, người bệnh toàn bộ bệnh tình đi qua bản thân liền để cho lòng người nặng nề. Cán bút cửa chú trọng khắc vẽ xuống, cầm độc thân mẫu thân ngậm đắng nuốt cay lôi kéo đứa nhỏ lớn lên. Đại học còn không có tốt nghiệp, đứa nhỏ liền bỗng nhiên ngã bệnh. Đối với mẫu thân mà nói toàn bộ ngày nay sụp xuống vậy cổ tử đau buồn dược nhiên tại trên giấy. Người đàn ông sau khi xem sẽ yên lặng, người phụ nữ sau khi xem xong sẽ rơi lệ. Lâm Cách công tác làm vẫn là rất thực tế. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng văn chương và hồ sơ bệnh lý cùng trung truyền lên đến Hạnh Lâm Viên. Cuối cùng còn nhắc tới 912 cùng Hạnh Lâm Viên bắt tay. Mở ra giải phẫu tuyên truyền, trường học công tác. Vì giải cứu càng nhiều hơn người bệnh nhanh đau làm ra mình cố gắng. Nhất là thời đại mới, kỹ thuật mới, hoàn cảnh mới hạ, 912 không cố bộ tự phong, cùng quốc tế cao cấp bệnh viện bắt tay hợp tác. Nội dung phía sau không nhiều, nhưng là vẽ rồng điểm mắt chi bút, bi thống bầu không khí sau đó, khúc khuỷu để cho người nhìn thấy hy vọng. Trong thời gian ngắn cầm ra loại vật này đi ra, Lâm Cách năng lực, 912 tuyên dạy miệng năng lực vẫn là siêu cấp cường đại. Bất quá đối với Liễu Trạch Vĩ và Cao Thiếu Kiệt mà nói, những thứ này tuyên truyền nội dung một mắt đều không xem. Ở bệnh viện đi làm, hàng năm thấy tình huống tương tự đã đủ nhiều. Nếu là quá nhạy cảm, người sẽ phát điên. Mà Cao Thiếu Kiệt đối với 912 viện phương tham dự vào biểu thị kinh ngạc. Ông chủ Trịnh giải phẫu livestream như thế nào cùng viện phương làm đến cùng đi. Đi qua Liễu Trạch Vĩ giảng giải, Cao Thiếu Kiệt mới rõ ràng trong đó sự việc. Đoạn này thời gian mình không đi, thật lòng bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Hai người ước hẹn rạng sáng 4 giờ liền chạy tới khoa bên trong. Cùng nhau xem giải phẫu livestream. Mặc dù Liễu Trạch Vĩ bây giờ không có ở đây chữa bệnh tổ. Mặc dù Cao Thiếu Kiệt còn chưa có đi đế đô. Nhưng ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ giống như là có vô cùng vô tận sức hấp dẫn như nhau. Cầm hai người hút tới. Cao Thiếu Kiệt yên lặng nhìn hồ sơ bệnh lý. Trong lòng giống như là có nhỏ móng vuốt mèo đang không ngừng cào như nhau. Mình phải đi, nhất định phải đi, nhất định phải đi. Trợ giúp Liễu Trạch Vĩ trở thành chủ nhiệm, Cao Thiếu Kiệt mình chặn tất cả đường lui. Mà bây giờ xem, tựa hồ con đường này là đúng. Cái này hai ngày trừ học tập trước khi trong tử cung tham gia giải phẫu ra. Cao Thiếu Kiệt rốt cuộc thấy được Liễu Trạch Vĩ làm tiếp giải phẫu. Cũng nhìn thấy tiến bộ của hắn, Liễu Trạch Vĩ tiếp giải phẫu tiêu chuẩn và từ trước so sánh, có khác biệt một trời. Nếu như nói từ trước Liễu Trạch Vĩ trình độ còn chỉ là bên trong tỉnh đứng đầu, trong nước nhất lưu mạt, nhị lưu đình tiêu chuẩn nói, như vậy bây giờ hắn đã thành công lên cấp thành thế giới nhất lưu tham gia giải phẫu bác sĩ. Cao Thiếu Kiệt có thể cảm giác được, Liễu Trạch Vĩ tiêu chuẩn so mình ước chừng cao một cái bao nhiêu số lượng cấp. Quả nhiên, mặc dù tuổi tác đã trở thành chướng ngại lớn nhất, không cách nào đạt tới chân chính đỉnh cấp, nhưng mà ông chủ Trịnh lại có thể dùng kỹ xảo đền bù hết thảy các thứ này. Lần nữa tăng lên bác sĩ giải phẫu tiêu chuẩn, coi như là tỏa sáng mùa xuân thứ hai sao? Có lẽ vậy, Cao Thiếu Kiệt mỗi lần nghĩ tới đây một chút, trong lòng một phiến nóng như lửa. Lão Cao, ngươi gặp qua ông chủ Trịnh làm ngoại khoa giải phẫu sao? Liễu Trạch Vĩ lên có chút sớm, thêm lên giải phẫu không có mở mới, hơi có chút buồn ngủ, liền và Cao Thiếu Kiệt rỗi rãnh trò chuyện. Gặp qua, sớm nhất là ở Hải Thành thời điểm, xem bọn họ ở khoa cấp cứu mở ngực nhìn thẳng hạ ấn. Cấp cứu màng tim lấp đầy người bệnh, Cao Thiếu Kiệt nói, bây giờ ông chủ Trịnh liền thay gan cũng làm, thật là không có nghĩ đến. Học thuật trao đổi, nước Anh bệnh viện kinh tới đoàn đội, phỏng đoán cũng sẽ bị vắt đi sang một bên. Liễu Trạch Vĩ đối với ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ bên trong, bá đạo, tác phong có sâu sắc biết rõ. Hắn cười híp mắt nói đến, đối với lần này, Liễu Trạch Vĩ muốn so với Lâm Cách có khắc sâu hơn nhận thức. Cao Thiếu Kiệt cười một tiếng, từ Hải Thành đi ra nhỏ đại phu, không tới một năm thời gian cũng đã đi đến mức này liền sao? Nghe thật là rất khó tin, nhưng đây đều là sự thật, không nói ngoại khoa giải phẫu. Người ta tham gia giải phẫu làm là hàng đầu tốt, tay mình thuật làm tốt, chỉ là một mặt, đích thân dạy dỗ lên lại là vô cùng là vượt trội. Liễu Trạch Vĩ kỹ thuật tăng lên, nhưng mà thật, giải Nobel hạng mục, nghe liền để cho lòng người nhiệt huyết sôi trào. Mấy ngày trước Á Châu thứ nhất ta trong tử cung tham gia giải phẫu. Cũng là như vậy, một danh bác sĩ, có thể làm được loại trình độ này. Thật là làm cho người xem thế là đủ rồi. Lão Liễu, ngươi đi liền sau đó. Rudolf G. giáo sư cùng ai phối đài đâu? Cao Thiếu Kiệt nhìn màn ảnh, chờ đợi giải phẫu, thuận miệng hỏi, một cái Harvard tốt nghiệp tiến sĩ cô gái. Tuổi không lớn lắm, nhìn hấp tấp, Liễu Trạch Vĩ nói, là mình tìm tới cửa. Sau đó ta cảm giác Khổng chủ nhiệm hẳn là nói. À, Cao Thiếu Kiệt đối với cái này tương lai đồng nghiệp cảm thấy rất hứng thú. Ta phỏng đoán có thể là con gái nhà ai. Mạnh nhét vào ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ lý tới. Chuẩn bị dính giải Nobel bộ môn quang. Liễu Trạch Vĩ lịch duyệt phong phú. Đầy đủ kinh tang thương. Mặc dù không có hỏi kỹ. Chỉ là nhìn hai lần. Nhưng lại mình suy đoán. Tuy không trúng, cũng không xa. Cao Thiếu Kiệt có chút lo lắng hỏi, người như vậy biết bao, mặt trời phía dưới không mới chuyện, ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ giống như là từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời vậy. Người sáng suốt vừa thấy cũng biết sau này tiền đồ thật xa. Đi theo cọ điểm quang, đối với tương lai đường đều có trợ giúp lớn lao, loại này chữa bệnh tổ có thể thiếu hướng bên trong nhét người đều do. Coi như là ông chủ Trịnh cương quyết, có thể đắc tội người quá nhiều, đường sau này cũng chỉ khó đi, ta lúc đi còn không hơn, đế đô gan mật Chu Xuân Dũng nhét một ít học bổ túc bác sĩ, cũng coi là giúp ông chủ Trịnh giải quyết bệnh viện cộng đồng vấn đề nhân thủ. Liễu Trạch Vĩ nói, trừ cái đó gọi Lâm Uyên cô nương bên ngoài, cái khác không thấy được, ngươi nếu là đi. Dù sao cũng đừng lấy làm người nhà tuổi còn nhỏ, vẫn là phải cẩn thận một chút. Cao Thiếu Kiệt gật đầu, Lão Liễu nói những thứ này đều là lời nói xuất phát từ đáy lòng. Mặc dù không phải là cái ải gì kiện điểm, có thể ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ đã không còn là Hải Thành cỏ đài ekip. Bên trong nhìn qua tầm thường một cái nhỏ đại phu, đều có vô cùng là bối cảnh thâm hậu. Mình nếu là tâm tính không có thay đổi, một khi đắc tội với ai, nói không chừng sẽ dắt sau khi ra mặt kia tôn đại thần. Mặc dù loại này có khả năng không lớn, hơn nữa cho dù là xảy ra chuyện ông chủ Trịnh vẫn là sẽ hồi bảo vệ mình chu toàn. Nhưng là vậy không cần phải không phải. Đi, ta thật tốt làm giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt nói, có thể giải phẫu đều không nhiều như vậy. Liễu Trạch Vĩ lấy tay sờ đầu đỉnh. Sáng bóng, hồi tỉnh thành một đoạn thời gian. Lão Liễu đầu sáng lên mấy phần. Ừ. Cao Thiếu Kiệt kinh ngạc, như vậy nhiều học bổ túc nhân viên, luôn là muốn xếp hàng trong lớp đài bị ông chủ Trịnh chỉ điểm một chút giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt, trong lòng thở dài, vẫn là Lão Liễu lúc đó cơ hội tốt, cũng mặc kệ mình tại sao hối hận, cũng không trở về được ban đầu đi, coi như là trở lại ban đầu, mình vậy không đi được đế đô, nhàn nhãi còn thi đại học chuyện. Nhưng là phải so ngày nay lớn, là người phụ mẫu, quá nhiều lúc thân bất do kỷ, cái này thay gan người bệnh, nhìn trạng thái không tốt lắm, trong giải phẫu dù sao cũng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Liễu Trạch Vĩ lầm bầm lầu bầu nói, đến, ta nhìn một cái hồ sơ bệnh lý, người bệnh trạng thái thật là rất kém cỏi. Tỉnh thành đại học y khoa phụ viện làm qua thay gan. Nhưng cũng chính là mấy đài, điền vào một chút bên trong tỉnh chỗ trống mà thôi. Thật nói là cầm thay gan biến thành thông thường giải phẫu. Tỉnh địa Bắc còn không làm được một điểm này. Lão Cao nói nước Anh bệnh viện King và Đại học Oxford liên thủ. Có kỹ thuật mới có thể nhiệt độ bình thường gìn giữ nội tạng. Người biết không? Liễu Trạch Vĩ hỏi. Không biết, Cao Thiếu Kiệt lắc đầu một cái. Đó là thế giới cao cấp khoa học kỹ thuật. Người Mỹ vậy mặt cũng không có học biết. Nghiên cứu ra được, nội tạng ghép, trừ mới nhất khoa học kỹ thuật trở ra, là cần nhiệt độ thấp bảo tồn. Nhiệt độ thấp, phòng ngừa tế bào sưng lên, tránh sinh hóa tổn thương. Từ 37 độ xuống tới 0 độ có thể làm cho tế bào thay cũ đổi mới trước tiên hạ xuống đến. Lúc đầu 11 nửa. Mà ở nhiệt độ thấp dưới điều kiện, cứ việc tế bào thay cũ đổi mới và năng lượng dự trữ tiêu hao giảm bớt. Nhưng tế bào thay thế chủ yếu nguồn năng lượng ATP và ADP vẫn không ngừng dần dần tiêu hao. Vì vậy, gìn giữ dịch thành phần là gìn giữ bộ phận chức năng một cái khác yếu tố mấu chốt. Chữa bệnh lên sẽ lợi dụng đặc chế bộ phận rót tẩy dịch. Giống như là 0 đến 4 độ. Nhanh chóng rót tẩy bộ phận, hết sức cố gắng đem máu xông lên rửa sạch sẽ. Chỉ là rót tẩy dịch, toàn thế giới thì có mấy chục lớn nghiên cứu khoa học tổ đang nghiên cứu cách điều chế. Đến bây giờ, đã đổi mới rất nhiều đời. Rót giặt áp lực giữ ở 60 đến 100cm cột nước. Gan bơm vào tính 2 đến 3 lít, thận và tuyến tụy 200 đến 500 hào thăng. Gìn giữ tại 2 đến 4 độ rót tẩy đêm đồ đựng bên trong. Thẳng đến ghép trở thành nguội xuống máu. Cho đến bây giờ, tươi lá gan dài nhất gìn giữ thời gian là 3 ngày. Đối với lần này mục nghiên cứu, vẫn luôn ở tiến bộ. Nhưng mà tiến triển nhưng cũng không mau. Chỉ có Đại học Oxford ở năm 2018 mới nghiên cứu ra được phương thức nào đó. Tiến hành ấm áp thay gan. Đây là một cái đánh dấu thời đại mới thành quả, nhưng lúc nào trong nước có thể nghiên cứu ra tương tự kỹ thuật. Vậy thì không nhất định, cũng có người đang nghiên cứu nhiệt độ thấp gìn giữ, có thể đem nội tạng gìn giữ mấy chục năm cái loại đó kỹ thuật. Nhưng thật giống như tạm thời còn không có đột phá, nhiệt độ thấp bảo tồn nội tạng ghép sau vấn đề hơn. Bây giờ còn chưa biện pháp giải quyết. Liễu Trạch Vĩ và Cao Thiếu Kiệt nhàn nhạt trò chuyện một lát.